Vĩnh Sinh, chương 1252, Bí mật Luân Hồi, góc truyện audio.com, tên sát lục chi tử này vừa chuẩn bị thi triển ra đại thuật. Ý đồ chém giết Phương Hàn, nổi danh lập vạn nhưng lời nói còn chưa dứt đã bị Phương Hàn nhẹ nhàng chém giết hóa thành một đống thịt nát, có thể nói là vô cùng thê thảm. Trong cuộc chiến, Phương Hàn tàn nhẫn, quyết đoán. Mọi người thấy một màn này thì trong lòng âm thầm rét lạnh, biết trưởng môn vũ hóa môn tương lai phong duyên này chân chính là người tâm ngoan thủ lạt. Tương lai vũ hóa môn ở trên tay hắn không biết là sẽ quật khởi hay là diệt vong đây. Nếu không quật khởi ắt sẽ diệt vong, vũ hóa môn chính là đang đánh bạc, vũ hoàng kia cũng đang đánh bạc, nhưng sự cường đại của người này quá thật không cần phải nghi ngờ. Lần này, tất cả hoàng giả từ thời viễn cổ của thiên đình đều thừa nhận thực lực của Phương Hàn. Đến lúc này, Phương Hàn còn chưa thi triển bát bộ phù đồ, chỉ thuần túy sử dụng lực lượng thân thể của mình, trong khi đối thủ của hắn đều là cường giả thánh nhân, thần ngục thiên đình, sát lục chi tử. Không hề nghi ngờ, Mạnh Thiếu Bạch đã phi thăng, trở thành một thành viên của sát lục chi tử. Tuy nhiên ta lại cũng chưa từng tháp hắn, là vì sao? Sau khi một trưởng giết chết tên sát lục chi tử này, Phương Hàn cũng chẳng lấy gì làm vui sướng mà trong lòng không ngừng suy tính tung tích của Mạnh Thiếu Bạch. Mạnh Thiếu Bạch chính là cường giả vô cùng có thiên phú trên thế tục. Sau khi tiến nhập vào thiên giới có tài nguyên phong phú này, lại được thiên quân bồi dưỡng thì thực lực chắc chắn sẽ bạo tăng, vượt qua đa số thiên tài. Hơn nữa, tên Mạnh Thiếu Bạch này âm hiểm độc ác, tâm tính kiên định, không có mấy người có thể bằng hắn được, thành tựu khẳng định cũng không tầm thường. Giết người này sẽ coi như giải quyết xong một tâm tư. Suy tính cả nửa ngày mà Phương Hàn cũng không tìm ra manh mối gì. Phương Hàn thu lấy phần thưởng cho lần giành chiến thắng này, trở lại vương tọa trong vũ hóa môn. Nhìn những đệ tử khác giao đấu, đây đã là vòng chiến đấu thứ ba, cao thủ đã lộ điển, đệ tử vũ hóa môn cũng gặp được một số đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, cũng gặp những cao thủ của Âu Dương, Độc Cô, Hoàng Phủ, Mục Gia Thế Gia. Ánh mắt Phương Hàn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, chỉ một lúc, cuộc chiến lại phân ra thắng bại, vẫn là đệ tử vũ hóa môn giành được chiến thắng, tuy nhiên lại là thẳng thắn. Có đệ tử tuy giết chết địch nhân nhưng bản thân mình cũng chỉ còn lại một tia ba hồn bảy vía. Trở thành ngu ngốc, cũng may, năng lực của Phương Hàn mạnh mẽ, số mệnh thuật lại thiên hạ vô song, lần nữa ngưng tụ thân hồn. Vận dụng bổ thiên tinh vụ để khiến một tên thánh tử lâm vào hấp hối khôi phục toàn bộ sinh mệnh lực. Rất nhiều hoàng giả đang quan chiến cũng chặt lưỡi tán thường, trong lòng càng thấy nghi hoặc. Lần này các ngươi gần như đều là thắng thảm, chiếm được rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, những cuộc chiến tiếp theo sẽ ngày càng nguy hiểm, hết thảy đều coi việc bảo tồn nguyên khí là việc chính. Trước khi xuất chiến, ta sẽ bói toán cho các ngươi, để xem các ngươi có mấy thành chiến thắng. Nếu là không thể thắng thì trực tiếp bỏ cuộc, biết chưa? Phương Hàn đột nhiên quát. Vâng, mọi người nhất tề trả lời. Sắc mặt Hư Mộ Vân cũng có chút khó coi. Nàng vừa rồi gặp phải đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, tuy chỉ có tu vi bán thánh nhưng lực bạo phát lại kinh người. Dù nàng thi triển phù lục thánh nhân cũng bị đánh cho chỉ còn. Góc truyện audio.com, nửa mạng, nếu không có Phương Hàn đúng lúc cứu nàng thì với thương thế lúc đã có thể trực tiếp vẫn lạc rồi. Tuy nhiên, sau khi khôi phục lại, trải qua sinh tử, nàng cũng lĩnh ngộ tới huyền cơ mà cao thủ bình thường không thể với tới, có lợi ích rất lớn. Trên con đường tu hành sau này, chỉ cần không chết, việc tấn chức hoàng giả cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, Phương Hàn cảm giác được nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại nhân tài của vũ hóa môn rất thua thớt, chết một người là tổn hao rất lớn. Cũng may thuật bói toán của hắn cường đại, quyết định để một đệ tử xuất chiến đều suy tính ra họa phúc trước. Nếu nắm chắc thắng lợi hắn mới cho xuất chiến, Phương Hàn hiện tại suy tính cũng không đơn giản là bói toán bình thường mà đưa thực lực của đệ tử vũ hóa môn và đối thủ vào suy diễn trong chu thiên nghi, từ đó biến hóa đủ loại, hiểu rõ cát hung. Đang, một tiếng chuông vang lên, toàn trường lập tức yên tĩnh, vòng chiến thứ ba đã chấm dứt, lúc này bên trong thiên địa đấu tràng đã hiện lên một màn sương mù màu máu rất dày. Vô số thiên tài đệ tử bỏ mạng, cũng có một ít thiên tài rực sáng. Đây cũng giống như dưỡng cổ, vô ố độc vật kịch độc chém giết cắn nuốt nhau tạo ra cổ trùng vô địch. Thiên đình cũng muốn tạo ra hiệu quả như vậy. Chỉ cần một người trong số này có một người có được thiên quân chỉ tư thì cho dù toàn bộ những thiên tài khác vẫn là cũng không tính là gì. Thiên giới quá rộng lớn, năm nay thiên tài chết hết thì sang năm lại sinh ra càng nhiều thiên tài mới. Toàn trường trở nên yên tĩnh, một ít đệ tử chiến thắng có người diễu võ dương oai. Có người cố gắng khôi phục thương thế, có người kiểm kê thù lao và chiến lợi phẩm, mà những môn phái có thiên tài vẫn lạc lại nơi thì gào khóc nơi thì thần sắc kêu ê oải. cuộc chiến bên trong thiên địa đấu tràng vô cùng tàn khốc, kẻ nào tử vong thì tất cả pháp bảo đều quy cho đối phương. Mà nếu đồng quy vô tận thì di vật, pháp bảo đều bị thiên đình tạm thời thu giữ, chờ môn phái sau đó tới lĩnh lại. Sau hai lần chiến đấu, Phương Hàn giết chết hai đại nhân vật mạnh mẽ, chiếm được không ít phần thưởng, luyện hóa hai gã cao thủ thánh nhân. Tuy nhiên, điều này cũng không có giá trị với hắn. Sau khi hấp thu trí nhớ của hai cao thì hắn lại đưa một phần pháp bảo, phù lục, bàn cho các đệ tử vũ hóa môn, điều này làm cho những đệ tử này càng thêm mạnh mẽ. Đông đông đông, tiếng trống trận lại vang lên, vòng thứ tư đã bắt đầu. Một ít cao thủ thánh tử chiến thẳng của vũ hóa môn đang ngồi trên vương tọa lại nhận được tin tức của đối thủ mình. Những đệ tử này đang định đi lên thì Phương Hàn ngăn bọn họ lại. Khoan đã, trong lúc đó, hai tay Phương Hàn khẽ xoa xoa, vô số tin tức đều hội tụ. Khí tức, cuộc đấu của địch nhân và đệ tử vũ hóa môn đều được thôi diễn, hiện rõ trong Chu Thiên Nghi. Thiên mệnh cầu của bát bộ phù đồ cũng có công năng suy tính, giờ cũng đã đạt tới vương phẩm, cũng được Phương Hàn thôi động. Tinh thể thần quốc của tự thân hắn lại suy tính tới cực hạn. Hứa Nhạc Trần Tâm, Vô Hoa Long, Hồ Tinh, địch nhân của bổn người các ngươi quá cường đại, các ngươi chỉ có ba thành cơ hội. Nhưng ta đã nắm giữ được nhược điểm của bọn chúng, sắp đưa đủ loại tình huống đối chiến tiến vào trong đầu các ngươi. Như vậy xác suất thành công của các ngươi tăng lên 6 thành. Liều mạng chiến đấu đối với các góc truyện audio.com, ngươi cũng có chỗ tốt. Một đạo ấn kỳ của Phương Hàn đánh ra, lập tức hiện lên trong đầu bổn người này, hiện ra một màn đối chiến sắp xảy ra, chính mình như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Như đã từng cùng đối thủ chém giết, Phương Hàn không ngờ suy tính cả tương lai, làm cho bọn họ biết trước rất nhiều thứ. Cái này, Phong Duyên sư huynh này, thật sự là kinh thiên địa, khiếp quy thần, lúc trước ta còn muốn chiến đấu với hắn nhưng hiện tại khoảng cách đã ngày càng xa. Thật không thể vượt qua được, bên trong đầu Trần Tâm hiện lên đủ loại tình huống đối chiến sắp tới. Trong lòng cũng càng thêm bội phục Phương Hàn, hắn lúc này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục đối phương. Trong suy tính của Trương Hằng, hắn sẽ bị đối phương giết chết. Nhưng hiện tại, hắn đã biết đủ loại biến hóa trong tương lai. Với trí tuệ của hắn, lập tức làm ra đủ loại điều chỉnh, vận chuyển pháp quyết. Tâm linh cũng thăng hoa, tương đương với trọng sinh. Vù, hắn bay ra ngoài, cùng lúc này, mỗi đệ tử của vũ hóa môn đều chiếm được suy tính tương lai của Phương Hàn. Tương đương với một lần trọng sinh, thoáng cái, trong lần suy tính đạt tới cực hạn này, Phương Hàn lại minh ngộ được ảo diệu của đại luân hồi thuật. Luân hồi bàn vẫn đang lắng đọng trong trí bảo tam thập tam thiên lúc này lại lóe lên ánh sáng chói lọi, luân hồi lực mãnh liệt lại lần nữa thanh tẩy thân thể tinh thể thần quốc, khiến cho năng lực suy tính của hắn lại tăng lên mấy lần. Con đường tương lai lại càng rõ ràng, từ khi hắn tấn chức kim tiên, luân hồi bàn kia như mất đi tác động, uy lực cũng biến mất. Cho nên Phương Hàn cũng đành bó tay, tuy nhiên hiện tại không ngờ lại tuôn ra hào quang, khiến cho Phương Hàn biết được luân hồi bàn có tiềm lực vô hạn. Dù sao nó cũng là pháp bảo vô thượng do luân hồi đạo nhân luyện chế ra. Luân hồi đạo nhân chính là sư đệ của Hồng Mông đạo nhân. Tuy rằng hắn chưa tu luyện tới cảnh giới tiên vương tuyệt thế nhưng cũng là đỉnh phong trong số thiên quân, thậm chí vượt xa những cường giả như Tai Nan. Vĩnh Hằng, luân hồi bàn hắn rèn luyện tuyệt đối không chỉ có chút huyền điệu như vậy. Hiện tại, Phương Hàn đang suy tính tương lai lại đột nhiên lĩnh ngộ tới bản chất của trọng sinh. Suy tính tương lai chàng khắc này là nhân sinh lại có cơ hội làm lại cuộc đời. Đây chính là bản chất của luân hồi. Vốn lần này sẽ có rất nhiều đệ tử vũ hóa môn bị giết chết nhưng Phương Hàn đã tái hiện tương lai cuộc chém giết khiến bọn họ như được dục hòa trọng sinh, nhất định còn tốt hơn một đời trước. Hắn loáng thoáng chạm tới sự ảo diệu của luân hồi. Trong khoảnh khắc năng lực suy tính của hắn đã tăng lên rất nhiều. Phương Hàn cảm giác được chính mình lúc này chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể xé nát hư không, tiến vào một không gian dị độ. Lực lượng kinh người, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới hoàng giả chí tiên. Ống, với việc hắn lĩnh ngộ thấu triệu đại luân hồi thuật, luân hồi bàn đang lóe sáng đột nhiên tự động phân giải, biến thành vô số phù văn. Như hằng hà sa tiến nhập vào trong thân thể tinh thể thần quốc của hắn. Bản thân hắn có bao nhiêu tinh thể thần quốc thì luân hồi bàn biến thấy bấy nhiêu phù văn. Một đạo phù văn đều kết hợp chặt chẽ với tinh thể thần quốc, năng lực suy tính của hắn gia tăng mãnh liệt. Luân hồi chỉ đạo chính là thôi diễn chỉ đạo, sự huyền bí của luân hồi chính là trọng sinh. Góc truyện audio.com, nhân sinh không có hối hận, nhưng nếu tìm hiểu luân hồi tới cực hạn có thể có quyền hối hận. Người trẻ tuổi, người rốt cục đạt tới trình tự này, ta lựa chọn Hoàng Tuyền Đại Đế đã thất bại nhưng Hoàng Tuyền Đại Đế lựa chọn ngươi lại thành công. Luân hồi bàn được ta dùng tinh hoa tâm huyết suốt đời luyện chế ra. không có lựa lượng mạnh mẽ nhưng có quyền lực hối hận. Đột nhiên sâu trong nội tâm Phương Hàn vang lên một thanh âm giả nua. Luân hồi đạo nhân, Phương Hàn cả kinh nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Không sai, là ta đã vẫn lạc, khoảnh khắc truyền thụ pháp lực suốt đòi cho Hoàng Tuyền Đại Đế thì ta đã tử vong. Năm đó bản thân ta bị trọng thương, bị Thánh Vương Thủy Tổ thân tộc chàm sát, dâu cạn đèn tắt. Thật lâu sau ta mới tìm được Hoàng Tuyền Đại Đế, đem pháp lực tái giá nhưng đáng tiếc hắn cũng vẫn lạc. Hiện tại ngươi kế thừa y bát của tạ luân hồi bàn này dung nhập thân thể của ngươi, sự huyền bí của nó cụ thể như thế nào thì ngươi tự mình đi lĩnh hội. Hy vọng ngươi có thể tấn chức thiên quân. Thanh âm này dần dần biến mất. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.